Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong ống thủy tinh, ký sinh trùng còn sống, nhưng lại không hề nhúc nhích. Người muốn làm gì? Kim Cương Vương có chút nghi, hoặc tôn chỉ của hắn là nếu có thể hành động mà không cần suy nghĩ thì cứ làm, còn nếu thực sự không thể giải quyết được thì mới cần phải dùng đến trí óc. Để vật này, ký sinh ta sẽ lẫn vào trong dị chủng bên trong. Bác sĩ điên đẩy kính mũi không gọng, vẫn giữ vẻ ngoài hào hoa phong nhã, nhưng đôi mắt hắn lại toát ra vẻ kỳ lạ, ánh sáng không bình thường. Ta đã nghiên cứu qua. Nghe vậy, viện trưởng trong lòng giật thót, thầm nghĩ, xong rồi. Bác sĩ điên lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Địa hành trùng và chúng ta có cấu tạo sinh vật khác biệt, ký sinh trùng thì không giống nhau. Nó có khả năng thích nghi mạnh mẽ và khả năng phòng sinh. Nếu như nó muốn ký sinh vào nhân loại, nhất định phải liên thông với hệ thần kinh của nhân loại trước. Sau đó sẽ phòng sinh ra một bộ não giống như của nhân loại. Để tránh người bị ký sinh chết vì não bị tổn thương, dẫn đến hệ thần kinh mất cân bằng. Tôi hiểu cắt ngang lời bác sĩ điên, nói thẳng vào trọng điểm. Viện trưởng bên cạnh chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Trọng điểm chính là ta đã thử nghiệm 6 tiếng trước để con ký sinh trùng này ký sinh vào cơ thể ta dưới tình huống nửa gây tê. Kết quả là khi nó phòng sinh bộ não nhân loại, cái gọi là quả phụ tây trong cơ thể ta đã khiến nó bong ra. Sau đó ta đã cắt bỏ phần vỏ não phía trước trán của nó. Bác sĩ điên mở ống thủy tinh ra, từ bên trong lấy ra con tiểu xà màu trắng. Sau đó hắn kéo ống tay áo lên, trên cánh tay xuất hiện một thiết bị kim loại, dán chặt vào da. Những sợi tơ trong suốt được giấu kín trong quần áo. Đầu kia là miếng đệm điện cực, dán ngay hai bên xương sống của hắn. Ta dùng máy móc liên kết hệ thần kinh của mình, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Bác sĩ điên nói, ngón tay hắn khẽ bóp, một cái rãnh thẻ bắn ra từ thiết bị kim loại trên cánh tay. Hắn thả con tiểu xà màu trắng vào rãnh. O-O-N-G, thiết bị kim loại hoạt động, mặt bác sĩ điên bắt đầu co giật, con người hắn khuếch tán, biến sắc, đôi mắt hắn chuyển thành màu đen. Mười mấy giây sau, đồng tử của bác sĩ điên trở nên đối xứng xuyên tâm, giống hệt với đồng tử của dị chủng. Ngươi là ai? Kim Cương Vương tò mò hỏi. Nhìn tư thế của bác sĩ điên, hắn sẵn sàng tung ra một quyền để hạ gục hắn. Ngươi là Sa Điêu. Bác sĩ điên trả lời. Giọng điệu bình thản, Kim Cương Vương lập tức ra tay, một quyền to lớn như bao cát vung tới. Tuy nhiên, bác sĩ điên đưa tay lên, nắm chặt lấy cú đấm. Ngươi cái trí chướng này, đừng đánh hỏng kính mắt của ta. Bác sĩ điên nói, cho ta 2 giờ, trong 2 giờ, ta sẽ lẻn vào dị chủng quý điểm, sau đó sẽ cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp. Bác sĩ điên không chỉ có thể ngụy trang thành các khế ước giả khác của nhạc viên, mà sau khi nghiên cứu, hắn còn có thể ngụy trang thành dị chủng. Hiện tại, hắn chính là một dị chủng chân chính. Khí tức của hắn không hề có kẽ hở. Bác sĩ điên này nhờ vào con quái vật kia bị cắt bỏ vùng vỏ não trước trán, tiến hành dị chủng hóa bản thân. Hiện tại, hắn hệ thần kinh và con kia ký sinh trùng có sự liên kết, nhưng hắn lại không chết não. Nói cách khác, bác sĩ điên chỉ là thân thể bị dị chủng hóa, còn đại não không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Loại thao tác này tuy có thể nhiều người nghĩ tới, nhưng dám thử nghiệm thì không có mấy ai, và dám dùng chính bản thân để thử nghiệm thì gần như không có. Biaquia, ngươi có 2 lựa chọn, một là thủ đại bản doanh, hai là lẻ. Phò, chính theo dòng ngoãn rèn của ưu điểm dị chủng, đi đoạt thời, không chi lực ngưng kết thể. Cá nhân ta đề nghị ngươi nên thủ đại bản doanh, còn ta sẽ lẻn vào cứ điểm dị chủng. Cái kìa, tốt, đại bản doanh sẽ để lại 10 người, thủ cửa cabin đuôi. Bác sĩ điên bắt đầu an bài sách lược phản công. Tôi hiểu, không chọn thủ đại bản doanh, bởi vì, trong dự đoán của hắn, dù dị chủng đại quân nhân, lúc đại bản doanh phe, mình có chiến lược yếu nhất mà tập kích, nhưng nếu đóng giữ 10 người, tại cửa cabin đuôi, họ vẫn có thể ngăn cản được khá lâu. Đại bản doanh không dễ dàng bị phá hủy như vậy đâu. Dù dị chủng đại quân có thể tấn công trong 2 đến 3 tiếng, cũng khó mà đánh thủng lớp hợp kim trang giáp bên ngoài. Một khi đại bản doanh gặp phải tập kích bất ngờ, kết quả xấu nhất là quân đội của phe mình sẽ phá vây từ tiền tuyến, sau đó về phòng thủ đại bản doanh. Dù có xảy ra chuyện bất ngờ gì, Benny vẫn còn có tầng bảo hiểm này. Nó trang bị, che chở bảo thạch, có thể đem Tô Hiểu truyền tống đến bên cạnh mình. Nhờ vậy, Tô Hiểu có thể trực tiếp quay về đại bản doanh, sau đó giữ vững vị trí trong một giờ, rồi mới quay lại chỗ ban đầu. Kỳ thật, trước đó Benny đã định dùng che chở bảo thạch để truyền tống Tô Hiểu đến bên cạnh mình, tranh thủ cơ hội đoạt lấy 9 khối thời, không suy lực ngưng kết thể. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ lưỡng, Benny đã từ bỏ kế hoạch này, vì một khi kích hoạt, che chở bảo thạch và mở ra vết nứt không gian, thì phải đợi một giờ sau khi vết nứt biến mất, Tô Hiểu mới có thể được truyền tống trở lại vị trí ban đầu. Một giờ là quá lâu, đặc biệt trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Cho dù là Tô Hiểu, nếu bị vây công suốt một giờ, tỷ lệ sống sót cũng rất thấp. Chỗ canh gác, yếu nhất ở đó cũng đã là những sinh vật liệt biến với ba thuộc, tính 130 điểm. Mỗi con đều là tiểu boss cấp 6, ngoài ra còn có hai đại boss cấp 6 đội ngũ ký sinh trùng. Một con ký sinh là nhân loại, con còn lại là bá chủ sinh vật. Ngoài những thứ đó ra, còn có 8 gã dị trùng quan chỉ huy, cùng với các tinh anh binh sĩ liệt biến trùng, đều đóng quân quanh khu vực quái quỷ ấy. Nếu không có kế hoạch mưu đồ gì, thì dù là một tiểu đội khế ước giả cấp 7, cũng sẽ chết trận trong thời gian ngắn. Theo sự sắp xếp của viện trưởng, 146 tên khế ước giả được chia thành đội cường công. Nhiệm vụ của bọn họ là tấn công trực diện và dị chủng cứ điểm, dùng cách này để thu hút sự chú ý của dị chủng. Đội tiên phong sẽ gồm A Mỗ và Kim Cương Vương, hai người bọn họ dẫn đầu, khí thế hùng dũng. Đội thứ hai là đội lèn vào, bao gồm Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Bà Hai, cùng với nhóm tự bế huynh đệ. Trong nhóm tự bế huynh đệ, đệ đệ chuyên hỗ trợ, có thể che giấu, đánh lừa cảm giác của phe địch, đồng thời bóp cho phe mình đủ các loại lợi ích, có thể nói là vô cùng quý giá. Huynh trưởng thì là hệ ám sát tầm xa, cầm cây súng, giống như vậy nhóm lửa, có thể gây ra thương tổn mạnh mẽ, không kém gì Bà Ha, chỉ trong một khoảnh khắc. Về phần Bà Ha, hắn không cần phải nói nhiều, thuộc hệ không gian, cận chiến, ám sát, rất thích hợp để lẻn vào. Còn Bố Bố Uông, hắn không thể tham gia đội lẻn vào, vì nó căn bản không thể lén lút mà vào được. Tô Hiểu là người có chiến lược chủ chốt, vào thời điểm mấu chốt, hắn sẽ chủ động lộ diện, thu hút hỏa lực của địch, tạo cơ hội cho Bố Bố Uông cướp được thời không chi lực ngưng kết thể. Chỉ riêng Bố Bố Uông mà nói, tuyệt đối không thể một mình có được thời không chi lực ngưng kết thể. Những khối thời không chi lực ngưng kết thể kia không phải để trong giường hay mật thất, mà được khảm lên thân một con dị chủng đặc biệt. Benny đã cảm nhận được sự dao động không gian quanh con dị chủng đó. Cơ hội chỉ có một lần, và chỉ có Bà Ha mới có thể tận dụng tốc độ di chuyển không gian cao để đoạt lấy 9 khối thời không chi lực ngưng kết thể từ thân con dị chủng đặc biệt ấy. Đội thứ ba là đội thủ nhà, gồm tổng cộng 10 người. Tất cả đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, từng trải qua vô vàn trận chiến. Có bọn họ canh giữ đại bản doanh, Tô Hiểu và viện trưởng đều cảm thấy yên tâm phần nào. Đội thứ tư là đội gián điệp, chỉ có bác sĩ Điên một người. Hắn đã xuất phát, mục tiêu là trong thời gian ngắn, lẫn vào cứ điểm của dị chủng, thăm dò địa hình bên trong. Vào thời khắc quan trọng, hắn sẽ hỗ trợ đội cường công rút lui hoặc hỗ trợ đội lẻn vào. Cụ thể, sẽ giúp đỡ đội nào, phải để bác sĩ Điên tự mình căn cứ vào tình hình mà phán đoán. 2 giờ sau, viện trưởng mở lời trước, chư vị, nếu như kế hoạch này thất bại, xin các ngươi yên tâm, ta sẽ là người đầu tiên chết, đây là ta đã nói rõ với các ngươi. Viện trưởng chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén như muốn cắn vào người đối diện. Bị dồn ép lâu như vậy, trong lòng hắn không khỏi phẫn nộ. Xuất phát, Kim Cương Vương ra lệnh, dẫn đội hướng đại bản danh tiến ra ngoài. Nhìn thấy đội ngũ, những khí ước giả trong phe mình đều tỏ ra bình thản, một số còn lén lút trò chuyện vui vẻ, dường như họ không phải đang chuẩn bị tiến công vào chiến trường với mấy chục vạn dị chủng. Lần này, đến lượt đám dị chủng phòng thủ trận địa, liệt dương nhô cao, hơn 100 người chạy nhanh trên thảo nguyên, phía sau đại bản doanh dần dần khuất khỏi tầm mắt trong đám người. Tôi hiểu cũng đang chạy. Tạm thời, cùng đội cường công, tiến về phía trước, hắn sẽ cùng đội cường công phá vỡ phòng ngự bên ngoài của cứ điểm. Sau đó tìm cơ hội trốn thoát, lợi dụng loạn lạc, để lẻn trong cứ điểm, vài tên liệt biến trùng bay. Trên bầu trời cao, nhìn xuống đám người dưới đất, chúng có một ý tưởng bản năng. Những nhân loại này đã mệt mỏi, không thể duy trì được nữa, chúng sẽ bỏ qua phòng ngự và tổ chức thành đoàn thể để tấn công khu vực phía sau. Nếu những liệt biến chủng này nghĩ như vậy, thì có nghĩa là 12 Thánh Quang, nhạc viên khế ước giả, vẫn chưa tiết lộ thông tin. Sau khi bị bắt, họ đã không thể chịu đựng được lâu, không phải vì Thánh Quang muội tử không đủ kiên cường hay oai hùng, mà vì có sự tồn tại của ký sinh trùng. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang lên ngắn ngủi. Trên bầu trời, hai tên liệt biến chủng rơi nghiêng xuống. Mười mấy giây sau, toàn bộ 6 tên liệt biến chủng bị tiêu diệt. Phe mình, với hơn 100 người, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, và dị vương chắc chắn sẽ phái ra một đội trinh sát gồm nhiều liệt biến chủng biết bài. Quả nhiên, chỉ sau hơn 40 phút chạy hết tốc lực, trên bầu trời xuất hiện này, càng nhiều liệt biến chủng, cả đàn cả lũ của bọn trinh sát, ô, tiếng khèn lệnh trầm thấp, thỉnh thoảng ngừng lại, vang lên từ phía xa, báo hiệu địch đang chuẩn bị tập kích. Cách 3 cây số, một tòa cứ điểm lớn hiện ra nơi đó, tường thành phía trước cao khoảng hơn 60 mét, được xây dựng từ những khối nham thạch khổng lồ. Qua các khe hở giữa những khối đá, có thể thấy mỗi khối nham thạch đều có rãnh thể. Chúng kết nối chặt chẽ với nhau, ở 4 góc của tường thành. Mỗi góc đều có một trụ lớn màu đen. Những trụ này có kết cấu rỗng, thoạt nhìn giống như nhựa đường, nhưng thực tế chúng là cơ thể sống. Bình thường, chúng ở trong trạng thái ngủ say. Khi cần thiết, 4 trụ lớn màu đen sẽ hòa tan, chui vào dưới đất, nâng nền móng của cứ điểm lên và mang theo cả cứ điểm di động. Tòa cứ điểm được bao quanh bởi tường thành, nửa phần trước là tường thành và một mảng đất trống rộng lớn, cùng với một số kiến trúc nhỏ rải rác. Tuy những kiến trúc này nhỏ, nhưng so với những công trình khác, chúng cũng có độ cao từ 5 đến 6 tầng. Nửa phần sau mới là phần chủ yếu của cứ điểm, là một tòa kiến trúc khổng lồ được xây dựng sát phía sau và hai bên tường thành, cao khoảng hơn 70 mét. Trên đỉnh của tòa nhà là một pho tượng hình một con dị thú với hai cánh dang rộng ngửa mặt lên trời gào thét. Trong miệng nó là ba hàng răng sắc nhọn, đồng tử đối xứng xuyên tâm. Cứ điểm này do thú nhân xây dựng, nhưng bên trong các vật phẩm và cấu trúc khác đều do đám dị chủng chế tạo. Âm thanh nặng nề từ bên trong cứ điểm truyền ra, mỗi tiếng vang lên lại, khiến tim người cảm thấy rùng mình, giống một đàn địa hành thú rậm rạp, chẳng chịt, từ trên tường thành nhảy xuống, lao thẳng về phía đám khế ước giả. Chỉ trong thời gian ngắn, cả đàn đã tụ tập thành hơn vạn con. Vài tên dị chủng quan, chỉ huy không ngờ rằng, phía luân hồi nhạc viên lại dám đánh úp. Dị vương cũng không nghĩ đến tình huống này, vì người bình thường sẽ không bao giờ chủ động tấn công trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng thật xin lỗi, luân hồi, nhạc viên và đám người điên ấy không phải là người bình thường. Bọn họ nhìn như đang chịu chết, kỳ thực lại đang nắm bắt cơ hội duy nhất trước mắt. Đây chính là một trong những lợi thế khi chiến đấu cùng đám người điên ấy. Những khế ước giả còn sống sót đến giờ trong luân hồi nhạc viên, kể cả những người như Kim Cương Vương, đều không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Chỉ cần có thể thực hiện được, bọn họ dám hành động, so với việc từ từ bị tiêu diệt, chủ động tấn công và giết ra ngoài mới là quyết định sáng suốt. Tôi hiểu, viện trưởng và quá phụ Tây đều hiểu rõ điểm ấy. Chỉ là mãi đến giờ, họ mới có cơ hội, và lúc này, cơ hội đã đến, để ta, Kim Cương Vương quát lên, vừa dứt lời, hình thể hắn liền nhanh chóng bành trướng, rõ ràng có thể thấy được sự thay đổi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến thành một con tinh tinh khổng lồ, cao khoảng 12 mét, toàn thân phủ đầy lông dày đặc, cơ bắp đen bóng trên lồng ngực như đúc bằng sắt. Hai cánh tay hắn đặc biệt tráng kiện, thân hình dựng thẳng lên, nhìn xuống đám dị chủng đang lão tới. Giống, Kim Cương Vương nghiêng người về phía trước, một tiếng gào thét vang lên, tạo thành một sóng khí màu đen lan tỏa ra xung quanh. Tất cả các khí ước giả bên phe mình đều phải bịt chặt tay lại, bành. Bành, bành. Phía trước, từng con địa hành chủng lao về phía trước, nổ tung thành từng đám huyết vụ. Kim Cương Vương lập tức thò một cánh tay tráng kiện về phía trước, trên những mảnh thi thể vàng già, hắc mang bỗng sáng lên, nhanh chóng tụ lại trong tay hắn. Kim Cương Vương không làm như mọi người tưởng tượng, không ném năng lượng cầu màu đen trong tay ra ngoài, mà nhét nó vào miệng mình, rồi ngửa người ra sau để tụ lực. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Kim Cương Vương phun ra một cột sáng đen kịt từ trong miệng, đánh vào tường thành cách đó nửa cây số. Tiếng nổ lớn vang dội, trên tường thành xuất hiện một vết lõm, như thể bị một cự nhân đấm một quyền. Trước đây, Kim Cương Vương luôn tránh dùng trạng thái này, vì hắn không thể sử dụng nó lâu. Khi phòng thủ được nâng lên, cơ thể hắn trở thành mục tiêu sống. Trong trạng thái này, nếu không thể xung phong, hắn sẽ bị đám địa hành trùng bao vây, và kẻ chết đầu tiên chính là hắn. Tinh Tinh, một thiếu nữ tóc ngắn la lên, nghe thấy tiếng nàng, Kim Cương Vương lập tức nắm lấy nàng, ném trần chút, gióng lên một tiếng, Kim Cương Vương không thể nói gì, hắn chỉ làm động tác ném, nhưng trong tay nàng, thiếu nữ tóc ngắn lại đang cầm điện thoại di động, lấy nửa thân trên của Kim Cương Vương làm phong nền, nghiêng đầu tạo dáng tay. Chữ pho, răng rắc, đèn flash sáng lên, thiếu nữ tóc ngắn chụp xong một bức ảnh, rồi nàng lập tức bị Kim Cương Vương nắm chặt lấy phần eo, dùng lực hất lên, ném ra ngoài. Thiếu nữ tóc ngắn này tên là Lan Nhi. Nàng yêu thích các loài tiểu động vật, là một kẻ điên trong nhóm người điên của phe mình. Nàng là người điên nhất và cũng mạnh mẽ nhất, cùng với đội thê đội của mình. Lan Nhi phá vỡ sóng khí, bay vọt lên, hướng về phía tường thành của cứ điểm mà lao tới. Oanh một tiếng, nàng rơi xuống đất, lăn lên trên tường thành rộng khoảng mười mấy mét. Ngay khi vừa chạm đất, Lan Nhi liền rút một cây đoàn côn từ trong ống quần. Đoàn côn có các hoa văn tinh xảo, nàng ngâm sướng, âm thanh vang lên, cộng hưởng, một cánh tay của Lan Nhi dừa lên, kim loại kêu vang, đoàn côn trong tay nàng bắn ra. Năng lượng tụ lại, đoàn côn hóa thành một thanh chiến liêm dài với lưỡi sắc bén. Khi chiến liêm xuất hiện, Lan Nhi liền bắt đầu múa nó thành vòng tròn, những địa hành trùng xung quanh lập tức bị chặt đứt, máu tươi và tay chân văng tung tóe. À ha ha ha, Lan Nhi cười điên cuồng, một lúc sau, chiến liêm đột ngột dừng lại, huyệt vụ xung quanh bay loạn, Lan Nhi thỏ tay ra, bắt lấy một con địa hành trùng vừa lao tới, bóp nát đầu nó, cổ bị nghiền nát trong tay nàng. Lan Nhi dùng một tay ôm lấy con địa hành trùng vào trong ngực, má nàng dán lên mặt con quái vật dữ tợn. Một chiếc điện thoại tự động rơi xuống từ trên, và chức năng chụp ảnh liên tục hoạt động. Răng rắc, đèn flash sáng lên, bức ảnh hoàn thành. Lan Nhi lại làm động tác chữ phâu với tay. Thi thể của địa hành trùng, chiếc điện thoại di động của nàng, và chiến liêm rơi xuống đất. Ngầm sướng, hắc ám, liêm, Lan Nhi thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Một thanh liêm đao khổng lồ từ trên không chém xuống, bổ vào tường thành. Trên tường thành, đá vụn văng khắp nơi, mảng lớn vết rách lan tràn, một đạo tàn ảnh từ xa bay tới. Lại là Kim Cương Vương, ném một người xuống, nện vào dưới chân tường thành. Người này mặt mũi đầy vết máu, trông hắn có vẻ trầm mặc ít lời. Khi đứng dưới tường thành, hắn khẽ khom người, so với tường thành cao tới 60 mét. Hắn nhỏ bé như một con kiến, trọng pháo. Một tiếng đấm rất bình thường vang lên, một cú đấm mạnh mẽ oanh ra, một tiếng đùng lớn vang lên, đất đai rung chuyển, mặt đất xung quanh bị chấn động, bùn đất văng lên cao hơn nửa mét, như thể một chiếc xe tăng đang nã pháo. Rác, rác, vết rách, thô ráp lan tràn trên tường thành. Sau một khắc, mảng tường thành này bị đánh nát, sụp đổ. Phòng ngự tầng thứ nhất của cứ điểm bị công phá, sau 2 phút 31 giây, kể từ khi chiến bắt đầu. Tử vong, một thanh âm trầm thấp vang lên, trong đám người, viện trưởng biến thân thành từng con quạ xám, số lượng quạ ngày càng nhiều, rất nhanh vượt qua vạn con, quạ xám tụ lại trên bầu trời, tạo thành một trận đồ khổng lồ. Dưới trận đồ, tất cả địa hành trùng đều biến thành vô lực, sinh mệnh lực của chúng nhanh chóng, bị sói mòn, đám người luân hồi, nhạc viên vốn không giỏi phòng thủ, bọn họ chỉ am hiểu giết địch, phá hoại, cường công. Đánh một đánh nhiều, ám sát trong lòng địch, sử dụng chất nổ, phá hủy các công trình lớn. Còn lúc này, chính là lúc để mỗi người phát huy năng lực của mình. Có lẽ sau này, trong chiến tranh, bên dị chủng sẽ hoài nghi. Không biết phe địch có phải đã thay đổi một nhóm người hay không? Dị chủng cứ điểm ngay trước mặt tường thành đã sụp đổ. Dù dị chủng mất đi công sự phòng ngự, nhưng số lượng địa hành chủng vẫn rất đông đảo. Chúng xung phong lao vào, lấp kín chỗ thủng của tường thành. Trên mặt đất trống trong cứ điểm, địa hành chủng tràn ngập, bạt ngàn như một biển sinh vật. Trong đội quân địa hành chủng, có một tên liệt biến chủng với hai cánh đứt đoạn, đang quan sát chỗ thủng của tường thành. Ánh mắt hắn nheo lại, chăm chú nhìn một lúc. Sau đó, tên liệt biến chủng này hướng về phía sườn đông nam của cứ điểm mà đi, nhanh chóng tiến vào phía hậu phương, nơi có các kiến trúc chủ thể của cứ điểm. Lúc này, ngoài tường thành, từng đợt khí ước giả đang đối mặt với đại quân địa hành chủng, xông lên liều chết để ngăn cản. Trong số đó, Kim Cương Vương nổi bật nhất. Trong khi chạy, hắn nắm lấy một con địa hành chủng, bóp nhẹ một cái liền biến nó thành thịt nhão. Lấy Kim Cương Vương làm tiền phong, hơn 100 người của phe mình, rõ ràng, đã đẩy lùi đại quân địa hành chủng. Tiếng gào thét cùng tiếng nổ mạnh, không ngừng vang lên bên tai. Kim Cương Vương nhanh chóng tiến về phía chỗ thủng tường thành, chuẩn bị tiếp tục xông lên. Hắn tiến vào đất trống trong cứ điểm. Nhưng với thân hình hiện tại của Kim Cương Vương, hắn không thể không trở thành mục tiêu rõ ràng. Nghĩ đến đây, Kim Cương Vương chuẩn bị chuyển đổi hình thái. Mặc dù việc hóa thú sẽ giúp hắn tăng thêm HP khổng lồ, nhưng dù sao cũng khó lòng chịu đựng được sức tấn công từ đại quân địa hành chủng. Ngay khi Kim Cương Vương chuẩn bị thay đổi hình thái, một tiếng sói tru từ trên tường thành vọng xuống. Nghe tiếng tru đó, bản năng của Kim Cương Vương khiến hắn nghĩ ngay đến bố bố uông. Kim Cương Vương ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, sắc mặt của thiếu nữ kia trở nên nghiêm trọng, đứng ở chỗ vết nứt trên tường thành, không phải quân của mình, mà là một con sói lớn, lông của nó màu xám đen. Hai chân trước đã được cải tạo, móng kim loại trên đó hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt như máu. Sau lưng con sói lớn, dọc theo xương sống của nó, khảm một hàng trụ thủy tinh. Bên trong chứa chất lỏng màu xanh biếc, thân thể con sói lớn này không hề nhỏ bé, thậm chí còn không thua gì Kim Cương Vương. Hai con cự thú đứng đối diện, đối mắt nhìn nhau, hô, sói lớn gầm lên một tiếng, rồi nhảy vọt xuống, bổ vào trước mặt Kim Cương Vương, đạp chết không ít địa hành trùng. Andy, đồng tử của sói lớn từ màu lục chuyển thành huyết hồng, chất lỏng trong những trụ thủy tinh trên lưng, nó bắt đầu sôi lên, từ màu lục chuyển sang đỏ, giống, Kim Cương Vương gào thét một tiếng, nhưng sói lớn không chút sợ hãi, bốn chân của nó cao mạnh xuống đất, để lại những vết xước sâu, rồi lao về phía Kim Cương Vương. Hình ảnh xám đen nhanh chóng vụt qua. Sói lớn lao vào thân thể Kim Cương Vương, một ngụm cắn vào cổ hắn. Kim Cương Vương lập tức vung cánh tay quét ngang. Sói lớn lập tức cắn vào cánh tay tráng kiện của hắn. Sói lớn tốc độ cực nhanh, còn Kim Cương Vương lại sở hữu lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Hai con cự thú đụng độ nhau tại chỗ vết thủng của tường thành, đất rung núi chuyển, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. So với đội cường công bên kia, Tô Hiểu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ban đầu hắn định sẽ cùng đội cường công xông vào thành lũy, nhưng sự thay lại ngoài dự đoán của hắn. Trong thời gian rất ngắn, đội cường công đã phá vỡ tường thành. Mỗi người đều có bản lĩnh đặc biệt. Điều này đã tạo cơ hội cho Tô Hiểu. Khi đội cường công xông vào cứ điểm, hắn đã cùng bố bố ông, bà Ha và tự bế huynh đệ thoát ly đại quân, rồi vòng qua tường thành, đi thẳng về phía sườn đông của cứ điểm. 10 phút sau, họ đã tới sườn đông của cứ điểm, dưới tường thành cao vút. Vì cửa chính của cứ điểm bị tấn công và tường thành bị công phá, nên 2/3 số dị chủng đã được điều đi tiếp viện. Trong tình huống này, chỉ còn lại 1/3 dị chủng trấn giữ tại đây. Điều này đủ để thấy rằng vị trí này đối với dị chủng quan trọng như thế nào. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ mạnh từ phía cửa chính. Dưới tường thành, trong một hố đất, Tô Hiểu đang đợi. Hiện tại chưa phải là cơ hội thích hợp để lẻn vào, vì cứ điểm bị tập kích bất ngờ, đám dị chủng nhất định sẽ tăng cường phòng thủ tại các điểm trọng yếu. Lúc này, mà lẻn vào sườn đông, thì độ khó ít nhất sẽ tăng lên hơn 50%. Tô Hiểu đang chờ đội cường công rút lui theo kế hoạch. Phe mình sẽ không liều lĩnh, mà chỉ tiến hành một đợt tấn công, đạt được một thành quả nhất định rồi rút lui. Hơn 97% các khí ước giả của phe mình đều có tốc độ nhanh hơn địa hành chủng, nên đội tinh anh truy kích cũng không có vấn đề gì. Sau khi dẫn dụ một khoảng cách nhất định, họ sẽ dẫn địch vào khu vực cạm bẫy. Đợi hơn 20 phút, âm thanh chiến đấu bên ngoài, cửa chính dần dần lắng xuống, đội cường công của phe mình đã rút lui, còn không lén vào sao. Sau khi bọn họ rút lui, dị chủng sẽ bắt đầu tiến hành trinh sát rộng khắp khu vực xung quanh. Một giọng nữ vang lên từ dưới hang tối. Trong không gian tối tăm, ánh sáng le lói bỗng sáng lên, đó là U Linh muội. Nàng vốn không có ý tham gia vào kế hoạch lần này, nhưng nàng là kiểu người, nếu không gây sự thì thân thể luôn cảm thấy khó chịu. U Linh muội trước đó đã nhảy vào trong cứ điểm, và hiện tại vẫn đang ở trong đó, thả ra một lượng lớn tiểu U Linh. Nàng hiểu rõ địa hình trong cứ điểm, vì vậy nàng đã trở thành một cơ thể sống, giống như một bản đồ 3D của cứ điểm. Bình muội, ngươi như vậy rồi, cũng đừng lo lắng vớ vẩn, chưa đến thời điểm đâu. Bà Hà khẽ cười, nói ra lời trêu đùa. Bình muội, U Linh muội tức giận đến mức nói lắp. Linh thể của nàng trong chết lòng đang chuyển động, dần dần trở nên nóng nảy. Thả ta ra ngoài, ta muốn giết chết con chim chết tiệt này. U Linh muội giận dữ quát lên. Hắc, cá vàng đừng nói chuyện. Bà Hà mỉm cười, móng vuốt nắm lấy bình thủy tinh trên mặt đất, rõ ràng là chuẩn bị lắc lư nó một hồi. Ta sai rồi. U Linh muội lập tức đầu hàng, không muốn tiếp tục cảm nhận cảm giác bị lắc trong bình thủy tinh nữa. Trong lòng nàng thầm nghĩ, khi nào ra ngoài, ta sẽ cho ngươi biết tay. Bà Hà và U Linh muội rõ ràng có chung sở thích, họ bắt đầu trò chuyện vui vẻ trên kênh chiến tranh. Tô Hiểu Oái đặt một tay xuống mặt đất, cảm nhận sự chấn động truyền đến từ dưới đất cách đó không xa. Tự Bế huynh đệ im lặng không nói một lời. Cứ điểm phòng ngự chiến chỉ duy trì được nửa giờ, rồi mọi thứ lại yên tĩnh, đội cường công đã rút lui. Đây chỉ là đợt tấn công đầu tiên mà thôi, trong vài giờ tới, bọn họ sẽ không ngừng tập kích bất ngờ. Đây là lợi thế của đội quân ít ỏi về nhân số. Dễ dàng ẩn nấp và tấn công nhanh chóng, cũng dễ dàng rút lui. Chỉ sau chưa đầy 5 phút lắng lại, Tô Hiểu chợt nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Đội cường công lại tấn công lần nữa, cơ hội đã đến. Không phải là cơ hội để lẻn vào, mà là cơ hội để khiến cho dị chủng cứ điểm càng thêm hỗn loạn. Tô Hiểu đột ngột biến mất trong hang đất, xuyên qua không gian và lên mặt đất. Cơn gió nhẹ quất vào mặt hắn. Hắn nhìn chóng bước đi, chạy về phía xa. Sau khi chạy khoảng 2 cây số, hắn dừng lại. Một viên Apollo xuất hiện trong tay hắn. Lần này, Apollo thiếu một chút. Tô Hiểu không thể biết trước được tương lai. Thời gian kích hoạt của Apollo quá dài. Trước đây, khi mang theo 2 viên, hắn cũng không sử dụng hết, cộng thêm việc Apollo đã được giữ quá lâu. Nếu dùng này, thời gian phát nổ sẽ rất khó đoán, sai số lớn nhất có thể lên tới 10 giây. Đừng nói là 10 giây, chỉ cần chênh lệch 0,5 giây, cũng đủ khiến Apollo không nổ trúng mục tiêu. Trước đây, hắn không sử dụng Apollo để tiêu diệt dị chủng đại quân, vì chúng tụ tập chưa đủ đông. Apollo hắn chỉ mang theo 2 viên, và lúc này chỉ còn lại 1 viên. Hiện tại, dị chủng đã tụ tập đầy đủ, tất cả đều ở trong cứ điểm. Nếu ném 1 viên vào khu đất trống bên trong cứ điểm, xung quanh tường thành như thùng sắt, thì uy lực của Apollo sẽ cực kỳ khủng khiếp. Cách cứ điểm 2 cây số, nơi này khi kích hoạt sẽ không bị quân dị chủng phát giác. Sau 20 giây kể từ khi kích hoạt, Tô Hiểu sẽ ném Apollo ra ngoài, và Apollo sẽ bay đến nghiêng phía trên cứ điểm trong 2,7 giây, thời gian còn lại là để Apollo rơi vào trong cứ điểm theo quỹ đạo Parabol. Khi Tô Hiểu kích hoạt, trong tay hắn, Apollo dần dần giải phóng nhiệt độ cao. 1 giây sau, một lớp tinh thể bắt đầu bao phủ trên tay phải hắn, kim dây nhảy lên. 20 giây trôi qua nhanh chóng, phanh, Apollo phá vỡ một cỗ sóng khí, lao ra ngoài 2 cây số về phía cứ điểm. Cùng lúc đó, tại cửa chính của cứ điểm, đám khế, ước giả, đang giao chiến với quân đội địa hành chủng, bỗng nhiên dừng tay, chia thành 2 nhóm, tất cả lao về phía các lỗ thủng trên tường thành, chuẩn bị núp dưới tường để tránh bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mạnh. Khi đám khế ước giả vừa lao tới dưới tường thành, một tiếng xé gió từ trên không truyền đến, và một viên cầu, lửa đỏ rực nghiêng nghiêng, rơi vào trong cứ điểm. Đùng, cả tòa cứ điểm đều chấn động. Sóng xung kích khuếch tán ra, khiến tường thành xuất hiện vô số vết rách. Ngọn lửa màu vàng kim của Thái Dương bùng lên trong cứ điểm, lan tràn khắp nơi, trung tâm của ngọn lửa, thậm chí còn cháy lên một màu trắng sáng chói. Trên mặt đất, một mảng lớn địa hành trùng bị lửa Thái Dương nuốt chửng, thân thể chúng trong nháy mắt bị carbon hóa. Sau đó, vì nhiệt độ quá cao, chúng lại bị khí hóa, bốc hơi mất, như một viên mặt trời nhỏ, đột ngột nện vào trong cứ điểm. Đừng nói chi là lửa Thái Dương trong địa hành trùng. Ngay cả những khí ước giả đang trốn ở ngoài tường thành, cũng cảm nhận được nhiệt độ cao đến mức như bị nướng mặt. Mấy giây sau, lửa Thái Dương tắt dần, một đám mây hình nấm do cho tàn tạo thành bốc lên cao, che phủ cả bầu trời. Trong cứ điểm, một viên Apollo nổ ra, giết chết 115.627 con địa hành trùng, 9.535 tên lệch biến trùng và 127 tên ký sinh trùng. Khi vụ nổ kết thúc, tôi hiểu trong lúc ghi chép chiến đấu thiếu chút nữa cũng phải nổ mạnh, bởi vì số lượng công huân nhận được quá lớn. Sau khi viên Apollo nổ, tôi hiểu tổng cộng thu về 1.727 điểm công huân. Phải biết rằng, kể từ khi thế giới tranh đoạt chiến bắt đầu, trước khi viên Apollo này nổ ra, tôi hiểu chỉ có tổng cộng 1.464 điểm công huân, trong đó bao gồm việc đánh chết phe địch là khế ước giả và số điểm giết địch trong khi phòng thủ đại bản doanh. Viên Apollo này mang lại cho hắn một lượng công huân vượt trội, thậm chí còn nhiều hơn so với mấy ngày trước cộng dồn lại, vì nó là một đòn tấn công trực tiếp vào dị chủng trong cứ điểm. Nhiệt độ cao khiến không khí trở nên vạn vẹo, dòng khí nóng bốc lên phía trên thành lũy. Trên mảnh đất trống trước tường thành, những phiến đá bị nhiệt độ cao biến thành dung nham, chảy xuống từ trên tường thành, đỏ sậm như nham thạch. Đó chính là uy lực của Apollo. Mặc dù chưa tiến hành lần cải tạo thứ ba của Apollo, nhưng sau khi đạt được bí điển luyện kim, tôi hiểu càng thêm tự tin vào lần cải tạo thứ ba. Khi đội cường công đợt thứ nhất tiến công, tôi hiểu đã chờ sẵn. Hắn chờ đội cường công rút lui, để dị chủng đại quân tụ tập lại. Từ đó có thể tạo ra nhiều vụ nổ hơn. Dung nham rung lên, một thân ảnh từ trong dung nham đứng dậy, dù thân thể giống con người, nhưng đây là một tên liệt biến trùng. Hắn không chết ngay tại chỗ, bởi vì có khả năng kháng nhiệt cao. Dị chủng có khả năng giảm thiểu thương tổn từ hỏa diễm lên tới 67%, nhưng Apollo gây ra thương tổn cháy thực sự, và sự miễn dịch với hỏa diễm của chúng hoàn toàn vô dụng trước thương tổn do Apollo gây ra. Khục, khục, toàn thân tên liệt biến chủng này bị carbon hóa. Hắn bước đi, trên người tia lửa chớp động, đó là dấu hiệu của Apollo sau khi nổ mạnh, dù không phải là thương tổn trực tiếp, nhưng cường độ thương tổn cũng đã lên tới 6.000 điểm. Khi hắn vừa bước một bước, một tiếng phủ phủ vang lên, rồi hắn ngã xuống dung nham, chết bất đắc kỳ tử, là dị chủng, nhưng lại chết vì nhiệt độ cao. Điều này hắn không thể nào tin được. Kế tiếp phải xử lý thế nào? Viện trưởng, xông vào à? Xông vào trong dung nham do bom siêu phàm gây ra sao? Ta toàn thân là lông, ngươi đang đùa ta sao? Rút lui, nói là xông vào đó. Đương nhiên không phải viện trưởng. Trước mắt, đất trống của cứ điểm cùng bên trong, núi lửa không khác biệt lắm, hơn nữa còn có tính chất nham thạch siêu phàm. Nếu xông vào gần đó, sẽ phải chịu đựng tổn thương do thiêu cháy khổng lồ, cộng với những vụ nổ mạnh sinh ra đủ loại khí độc, đều là những hiểm họa chí mạng. Đội cường công đã rút lui, những con địa hành trùng còn lại chỉ còn rải rác mấy nghìn con, đám dị chủng bên dưới mặt đất căn bản không thể xông tới đây. Kim Cương Vương, viện trưởng và đám người liền lui lại. Mấy nghìn con địa hành trùng cộng thêm lũ liệt biến chủng biết bay đều không thể đuổi kịp. Ở phía sườn đông của cứ điểm, dưới tường thành, nơi này nằm ở góc của cứ điểm. Nếu bỏ từ chỗ này, có thể leo lên phía trên chính tắc. Cái kiến trúc khổng lồ vừa rồi cũng bị ảnh hưởng, nhưng bức tường phía trước của nó không bị nổ thủng. Tuy nhiên, leo lên phía trên chính tắc là không thể. Nhưng tôi hiểu có cách để tiến vào chính tắc. Gâu, bố bố uông hòa mình vào hoàn cảnh, nhẹ nhàng đụng vào tôi hiểu một chút. Sau đó kích hoạt trang, bị trưởng thành, thần thánh lữ giả. Trong trạng thái này, Nó có thể xuyên qua hơn 80% vật thể, bố tiến vào trong tường thành. Mục đích là trước tiên vào trong chính tắc để trinh sát tình hình. Chỉ vài giây sau, bố Uông thông qua kênh đoàn đội liên lạc với Tô Hiểu, thông báo rằng bên trong rất an toàn, vách tường có độ dày 20,6 mét. Khi Tô Hiểu biết được tin tức này, hắn cảm thấy yên tâm rất nhiều. Hắn có thể sử dụng long ảnh thiểm, năng lực xuyên thấu không gian di động, với khoảng cách tối đa là 23 mét. Tuy nhiên trong chiến đấu, hắn thường di chuyển trong phạm vi từ 0 đến 15 mét. Rất ít khi di chuyển xa đến mức tối đa. Bà Ha, sau khi biến mất khỏi vai Tô Hiểu, cũng không cần phải nói về năng lực không gian của nó. Nó có thể xuyên qua không gian mà không cần thời gian hồi chiêu, và mức tiêu hao sẽ thay đổi tùy theo khoảng cách. Khi bà Hà đã trở lại vị trí chính thức, Tô Hiểu liền vứt bình thủy tinh trong tay cho tự bế huynh đệ, sau đó cũng biến mất tại chỗ. U Linh muội lúc này, đầu óc quay cuồng, nàng bị ba người Master và Seven này làm cho kinh sợ. Một hay hai người có khả năng lẻn vào, nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng ba người này, mỗi người lại còn trơn tru hơn người trước. Không phải là không nhìn thấy vật thể đi xuyên qua, mà là xuyên qua hoặc xuyên thấu không gian. Chúng ta xử lý sao? U Linh muội hỏi. Rồi, tự bế đệ chỉ nói một chữ, rồi chuẩn bị động tác, liền lao đầu vào tường thành, cứng rắn đụng vào. U Linh muội hỏi lại. Huynh đệ, ta bây giờ là lọ chúa dẫn đường, người nói cũng đúng, ta âm thanh ngọt ngào, nhưng mà rất dễ vỡ. Chờ một chút, ta, U Linh muội nói. Trong khi thân thể nàng phun ra hương thơm, đáp lại sự ân cần của nàng, tự bế đệ một đầu đâm mạnh vào tường thành, thân thể tự bế đệ hóa, thành từng nhánh cây mềm mại, nhanh chóng hòa vào trong tường thành. Phía sau, tự bế huynh bước nhanh theo, nắm chặt những nhánh cây mềm ấy, thân thể của tự bế huynh cũng bắt đầu biến thành cành cây, và cuối cùng bị đệ đệ của hắn kéo vào trong tường thành. U Linh muội chỉ thấy một mảng lớn lá xanh biến mất. Khi những phiến lá xanh ấy tan đi, nàng bắt đầu rơi tự do, một bàn tay chộp lấy nàng. Đó chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn vào bình chứa, linh thể của U Linh muội, để ta suy nghĩ một chút. Hắn nói, U Linh muội hiểu rõ, trong cứ điểm. Nàng biết đại khái địa hình, nhưng không thể xác định chính xác vị trí của thời, không chi lực ngừng kết thể. Nàng chỉ có thể đoán hướng đi, bởi những thông tin mà tiểu U Linh truyền lại cho nàng. Chỉ là những mảnh vụn hình ảnh, không rõ ràng về phương vị cụ thể. Nàng cần phải tận mắt nhìn thấy vị trí, để có thể đối chiếu với hình ảnh trong trí nhớ. Chúng ta hiện đang ở tầng 1 của công trình chính của cứ điểm. Tô Hiểu nói tiếp, phòng này là nơi ở của một con liệt biến chủng. Chúng ta muốn đến nơi khác, hẳn là tầng 4 hoặc tầng 5 dưới mặt đất, dù sao thì chắc chắn là dưới mặt đất. Điểm đó ta có thể xác định, việc mang theo U Linh muội là một quyết định rất sáng suốt, chỉ ít là không cần phải mù quáng tìm kiếm trong cứ điểm. Tô Hiểu tựa vào vách tường cạnh cửa gỗ, chờ đợi hơn 10 phút, sau đó, hắn đẩy cửa phòng ra, bước ra ngoài, bà hai và tự bế huynh đệ theo sát phía sau, bố ôm đi phía trước mở đường, đương nhiên không cần phải kiêng dè nhiều. Tuy nhiên, nhóm của Tô Hiểu vẫn thu liễm khí tức, không đến gần quá. Vì nếu bị phát giác, khả năng bị phát hiện là rất lớn. Việc thu liễm khí tức này có thể giúp họ tránh bị phát hiện, nhưng Tô Hiểu cũng không thể sử dụng cảm giác, bởi một khi cảm nhận được gì, ngay lập tức sẽ bại lộ. Nơi này là nội bộ cứ điểm dị chủng, mức độ phòng ngự có thể tưởng tượng được. Ra khỏi gian phòng u ám, Tô Hiểu bước vào hành lang đá, nơi ánh lửa chiếu sáng yếu ớt, hành lang rộng chừng 5 mét. Những vách tường tối đen có chút ẩm ướt, đi được mười mấy bước, hắn đứng lại, đưa tay ra hiệu cho U Linh muội, rồi dựa vào một chỗ rẽ. Hắn duỗi ba ngón tay ra, Ba Hà liền hiểu ý, một bên tự bế huynh, Ba Hà nhận lấy ống gỗ từ đệ đệ, nhét một cái đinh ốc vào trong, chuẩn bị. Đinh ốc chính là vũ khí dùng để giết địch, mỗi loại vũ khí đều có hiệu quả riêng biệt. Lúc này là lúc ám sát trong im lặng. Ba tên liệt biến chủng từ sau chỗ rẽ đi tới. Tô Hiểu dùng phóng trục trên ống tay áo của mình. Từ từ tháo ra, biến thành những hạt bụi nhỏ li ti. Khi ba tên liệt biến chủng vừa xuất hiện ở chỗ rẽ, bà Ha đã xuất hiện sau lưng một tên, Trong số chúng, ra tay tấn công, cắt cổ, đồng thời phun ra kịch độc vào cơ thể. Tiếng xé gió khi hắn ra tay, gần như không thể nghe thấy. Tên thứ hai liệt biến chủng vừa nghiêng người, thì ba cái đinh ốc đã xuyên vào đầu lâu của hắn, cũng như các vị trí hiểm yếu khác trên cơ thể. Còn tên cuối cùng, hắn cũng đang từ từ ngã quỵ, phóng chục mảnh vỡ từ trong cổ hắn xuyên ra, nhẹ nhàng không tiếng động. Những cành cây trên mặt đất lan ra, hấp thu hết vết máu rơi xuống, đồng thời bao bọc lấy ba thi thể. Các cành cây biến thành tráng kiện, thậm chí nở ra những bông hoa nhỏ màu trắng. Khi từng cành cây thu về trong cơ thể tự bế huynh, ba thi thể cũng biến mất, không một dấu vết. Mùi máu tươi trong không khí cũng bị những đóa hoa trắng ấy hút sạch. Khi tự bế huynh nhận ra mọi người đang nhìn mình, thân thể hắn bỗng cứng đờ, cảm giác chân tay có chút luống cuống, thẹn thùng, tính cách tự bế, năng lực ăn thịt người. Đó chính là tự bế đệ, hắn giải quyết ba tên tuần tra dị chủng một cách hoàn mỹ. Tô Hiểu tiếp tục bước đi, đi đến một chỗ rẽ rồi dừng lại. Sau khi tiến lên hơn 20 mét, bố bố lúc này đã ở phía dưới. Sau khi dò xét, phát hiện dưới đó có một phòng giam, có thể cần nhắc xuyên qua mặt đất. Trực tiếp tiến vào tầng một dưới mặt đất, vẫn là biện pháp cũ. Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm, năng lực xuyên thấu không gian của hắn, đã hết thời gian hồi chiều. Mấy giây sau, cả đoàn người đã có mặt trong phòng giam tầng một dưới mặt đất của cứ điểm. Toàn bộ tầng một dưới mặt đất đều có mấy hàng lòng sắt lớn. Do ánh sáng mờ mịt, lòng sắt xếp thành từng dãy, không thể nhìn thấy giới hạn. Mỗi cái lồng sắt đều nhốt một con địa hành trùng. Những con này đã đói khát đến mức mất đi lý trí. Tô Hiểu đang ở chỗ phòng giam, nằm ở tầng một dưới đất. Nơi này dùng để giam giữ những địa hành trùng có thực lực khá mạnh. Những địa hành trùng này đói khát đến mức mất đi lý trí, phải xử lý thế nào? Đáp án là trước tiên phải giam giữ chúng lại. Nếu như cho chúng chút ít đồ ăn, có thể giúp chúng khôi phục lý trí, vậy chúng sẽ được tự do. Nếu không thể khôi phục lý trí, chúng sẽ bị đưa đến chuyển sinh địa, nơi để chúng làm cống hiến cuối cùng cho tộc quần. Chuyển sinh địa chỉ là một cái tên nghe có vẻ tốt đẹp. Thực ra, đó là một nơi thu thập linh hồn và năng lượng từ trường. Muốn di chuyển cả tộc, chỉ có thời không suy lực ngưng kết thể là không đủ, mà còn cần một trung tâm trang bị cực lớn siêu cấp. Các thú nhân vĩnh viễn sẽ không biết rằng, nơi trung tâm này, mục đích thực sự là để bọn chúng và một phần ba địa hành chủng khác lấp đầy. Đám dị chủng muốn phát điên. Nếu không rời khỏi thế giới này, tộc quần của bọn họ sẽ bị giảm mạnh số lượng vì tài nguyên cạn kiệt. Nếu có chủng tộc khác xâm lấn vào thế giới này, bọn họ sẽ không còn cơ hội phản kháng, cuối cùng sẽ bị diệt vong. Đây không phải là những chứng hoang tưởng bị hại của đám dị chủng, mà là sự thật. Thú nhân chính là từ một thế giới khác, nhờ cơ duyên xảo hợp mà đến được vạn thú đại lục. Trước khi bọn chúng đến, đám dị chủng đã ngủ say trong thế giới này mấy trăm năm. Việc lẻn vào có vẻ thuận lợi, vì bên ngoài cứ điểm đội cường công đang quấy rối. Còn trong chính tắc, đám dị chủng thiếu đi rất nhiều, chỉ là không biết bác sĩ điên đã chạy đi đâu. Tô Hiểu ngồi trong phòng giam, vẫn là bố bố Uông đi trước xuống tầng dưới để dò đường, xác nhận không có nguy hiểm. Sau đó Tô Hiểu cùng những người còn lại liền trực tiếp xuyên qua mặt đất, từng tầng tiến sâu xuống dưới, dưới sự yểm hộ của bố bố Uông. Tô Hiểu thuận lợi tiến vào tầng 2 dưới đất, đến một gian mật thất. Tại đây, hắn chỉ dừng lại trong 2 phút, rồi lập tức tiếp tục di chuyển xuống tầng 3. Tô Hiểu quan sát bốn phía, phát hiện đây là một nơi rất giống với xảo huyệt. Hắn đếm không xuể số lượng sinh vật nàng phân bố ở tầng 3. Đây là nơi đám địa hành trùng ngủ say để tiết kiệm năng lượng. Đại đa số sinh vật nàng đều đã trống rỗng, không cần phải suy đoán cũng biết. Những địa hành trùng trong đó đều đã lên mặt đất để chiến đấu. Tầng 3, dưới đất gần khu vực trung tâm, có rất nhiều sinh vật nàng trong trạng thái phòng lầy. Trước mắt, Tô Hiểu thấy một con địa hành trùng, hắn muốn ra tay, nhưng rất nhiều công huân đã có. Thật tiếc, ở đây giết địa hành trùng là vô cùng mạo hiểm. Một khi bị phát hiện, tất cả nỗ lực trước đó sẽ tan thành mây khói. Mấy phút sau, từ tầng 4 dưới đất, bố bố ôm truyền đến tin tức, tình hình đã trở nên rất phiền phức. tầng 4 vắng vẻ, chỉ có những cây cột đá làm vật che chắn. Ở đây, hơn vạn tên liệt biến chủng đang canh gác, chúng mặc giáp thú nhân, cầm theo các loại vũ khí nặng như cự kiếm và chiến chùy. Tầng 4 dưới đất đã bị bao vây kín, bây giờ là lúc lựa chọn, Tô Hiểu phải quyết định. Liệu hắn có nên hấp dẫn sự chú ý của đám liệt biến chủng, hay là để Tự Bế huynh đệ hành động? Cây, Tự Bế đệ mở miệng, huynh trưởng hắn nhìn hắn một cái rồi lắc đầu, ta sẽ tranh thủ, 5 giây, Tự Bế huynh cởi bỏ cúc áo, trong y phục của hắn treo đầy đinh ốc, 5 giây, là đủ, Tô Hiểu bước đi về phía chỗ sâu nhất của tầng bá, đi qua giữa các sinh vật nao, có chứa địa hành chủng, chỉ cần va vào một cái trong số đó. Hắn sẽ lập tức bại lộ, khi tới chỗ sâu nhất của tầng 3, Tô Hiểu đặt tay lên mặt đất, cơ hội chỉ có 5 giây, Tự Bế huynh có thể sẽ chết tại đây, nhưng hắn tranh thủ 5 giây, không phải vì bản thân, mà vì muốn cứu đệ đệ của mình. Đơn giản là vậy, Tự Bế huynh đệ, Tô Hiểu, đều phụ trách thu hút sự chú ý của lính canh, bây giờ là lúc Tự Bế huynh thực hiện phần của mình, sau khi đến tầng 5, thì đến lượt Tô Hiểu. Đây là kế hoạch đã được thỏa thuận trước, mặc dù độ nguy hiểm rất cao, nhưng nếu có thể đoạt được thời không chi lực ngưng kết thể, thì nhiệm vụ thu hút sự chú ý của lính canh sẽ do Tô Hiểu đảm nhận, trong khi Tự Bế huynh sẽ phụ trách phần đường đi. U Linh muội là bản đồ, nàng không thể gặp chuyện gì. Bà Ha, cần phải nhanh chóng đoạt được 9 khối thời không chi lực ngưng kết thể từ cơ thể của dị chủng đặc biệt, bố bố Uông phụ trách mở đường. Sau khi có được thời không chi lực ngưng kết thể, sẽ rút lui, cả Tô Hiểu, U Linh muội và Tự Bế huynh đệ đều phải dựa vào bản lĩnh của mình để sống sót và rời khỏi nơi này. Việc đoạt lấy thời không chi lực ngưng kết thể không phải là nhiệm vụ của một người, mà là nhiệm vụ chung của tất cả. Hiện tại, bên ngoài cứ điểm, các khế ước giả phe mình đang liều lĩnh đối mặt với nguy hiểm, vây quanh và quấy rối đại quân dị chủng. Tô Hiểu đợi 10 giây, thấy tình hình dưới tầng bắt đầu hỗn loạn, cơ hội đã đến, hắn liền biến mất tại chỗ, không vào tầng thứ 4 mà trực tiếp sử dụng long ảnh thiểm, vượt qua tầng thứ 5, không có ai chú ý, vì khi không gian bị xuyên thấu, chấn động phát ra rất nhỏ, tuyệt đối sẽ không bị đám liệt biến chủng phát hiện. Dưới chân hắn, cảm giác tiếp xúc với mặt đất truyền đến. Hắn đã đến tầng thứ 5, một chiếc bình thủy tinh rơi từ trên xuống, là Tự Bế đệ mang tới, còn bản thân hắn thì không xuất hiện. Oanh, oanh, những tiếng tạp kích vang lên từ trên, rồi dần lắng xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Thanh âm từ ngoài phòng vang vào, đó là giọng nói của dị chủng. Nhân loại xâm lấn đến nơi này sao? Nghe bọn chúng nói, những nhân loại này rất mạnh. Xem ra quả thật là như vậy, đã giết chết hai tên nhân loại, tiếng va chạm của áo giáp dần dần đi xa, Tô Hiểu tựa lưng vào vách tường, nghe thấy tiếng thực vật nảy mầm nhỏ bé, một nhánh cây từ trong hốc tường vươn ra, tạo thành một hàng chữ nhỏ, phải thành công a, Byakuya, ca ca hắn, mất rồi, thấy những chữ này, Tô Hiểu khẽ mở miệng, nói nhỏ, chỉ có thể tận lực, nếu ta chết rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sắt ra. Khu vực này bố cục giống tầng 1. Bên ngoài là hành lang đá, có các ngã rẽ sang trái, rẽ phải, tí tách, tiếng nước nhỏ giọt trong hành lang đá vắng lặng, vang lên rất rõ ràng trong sự tĩnh mịch. Mèo Benny đã đến nơi đây, Tô Hiểu chắc chắn, những gì nó tự thuật trước kia, giờ khớp lại với hình ảnh trong đầu hắn, chính là tầng này. U Linh muội ngữ khí bình thản. Sau khi nhận được câu trả lời này, tôi hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có mục tiêu rõ rệt thì dễ làm việc hơn nhiều, vẫn là bố bố Uông phụ trách trinh sát phía trước. Tuy nhiên, có một điều kỳ quái là, tầng thứ 5 bên trong lại không có nhiều thủ vệ, chí ít là không có ở khu vực xung quanh đây. Một tiếng mài dao rất nhẹ vang lên, tôi hiểu dừng bước, đi đến trước một ô cửa, nhìn vào bên trong, cảnh tượng lọt vào tầm mắt. Khiến Tô Hiểu có chút bất ngờ, hắn thấy vài tên khí ước giả đang bị trói vào ghế kim loại, miệng bị bịt kín, mắt đầy nước mắt, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Một tên đeo mặt nạ, mặc trang phục đồ tẩy, đang ngồi trên một chiếc ghế đầu phía trước các nàng, mài một thanh tiểu đao mỏng và sắc Khi nhìn thấy bóng lưng này, Tô Hiểu cảm thấy rất quen thuộc. Hắn nhận ra ngay, đó chính là bác sĩ Điền. Trên thực tế, đây chính là bác sĩ Điền. Tên này đã đổi ký sinh trùng rồi, giờ đây trở thành một tên dị trùng đại nhân vật, phụ trách tạm giam phạm nhân tại khu vực yếu địa. Bị bác sĩ Điền đánh lén, hắn hiện giờ đã biến thành một trí chướng. Bác sĩ Điền vừa mới tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho vài tên thánh quang nhạc viên muội tử phải run rẩy. Các nàng thấy cảnh thảm thương của vài đồng đội trước mắt. Bác sĩ Điền tuy rất bất đắc dĩ, nhưng hắn thật ra không làm gì cả, để không làm bại lộ. Hắn chỉ mài đao hù dọa một chút. Cảnh tượng kỳ quái này không khiến Tô Hiểu dừng lại lâu. Hắn tiếp tục di chuyển trong hành lang đá như mê cung. Nửa giờ sau, hành lang đá trở nên sáng tỏ và thông suốt. Phía trước hành lang đá rộng chừng mười mấy mét. Bên trong đứng đầy liệt biến chủng. Bọn chúng không chỉ mặc áo giáp, mà còn có hình thể đặc biệt cường tráng. Đều là những cá thể tinh anh. Trong số những liệt biến chủng tinh anh ấy, có một con cự viên ngồi yên. Toàn thân nó phủ một lớp lông màu trắng, trên người tràn đầy vết thương và dấu vết khâu lại. Nếu như cự viên này cùng Kim Cương Vương đối đầu, thì sẽ là một trận chiến rất đặc sắc. Trên vai cự viên, có một nữ nhân ngồi, mái tóc dài của nàng rối tung, lưng đeo một thanh đại đao rộng cỡ bàn tay. Cả hai đều là ký sinh trùng, cấp 6 là đại boss trong nhóm ký sinh trùng, một con là ký sinh bá chủ sinh vật, cự viên. Một con là ký sinh cường đại của nhân loại, phiền toái hơn chính là, chúng tựa hồ là một tổ hợp ăn ý. Trong tình huống như vậy, hai đại boss đã đủ phiền toái, lại còn là tổ hợp, khiến cho độ khó giải quyết càng thêm khó tưởng. Hơn nữa, xung quanh bọn chúng có hơn 100 tên cấp tiểu boss tinh anh, liệt biến chủng, và trên tầng 4 phía trên, còn có hơn vạn tên thứ cấp tinh anh, liệt biến chủng. Trong hành lang dẫn vào khu vực sâu nhất của tầng 5, có hơn 100 tên tinh anh liệt biến chủng đang đứng gác. Sứ mệnh của bọn chúng chỉ có một, đó là bảo vệ một con dị chủng đặc biệt. Không chỉ có những tên tinh anh liệt biến chủng này, mà ngay cả hai tên cấp đại boss ký sinh chủng cũng đều có nhiệm vụ bảo vệ con dị chủng đặc biệt kia. Con dị chủng này hiện nay quan trọng đến mức có thể sánh ngang với dị vương. Những khế ước giả đã đến thế giới này trước, từ khi họ rơi xuống, đã bắt đầu thu thập thời không kết tinh. Trong thời gian đó, dị trùng cùng các thú nhân đã thu thập được tổng cộng 9 khối thời không kết tinh. Những khối thời không kết tinh này hiện nay đã được khảm vào thân thể con dị trùng đặc biệt kia. Chính vì vậy, con dị trùng này có cảm giác rất nhạy bén với thời không kết tinh. Nó có thể cảm nhận được vị trí của thời không kết tinh trước khi chúng rơi xuống khoảng nửa giờ, và sai số không vượt quá 30 mét. Điều này chẳng khác nào khi thời không chi lực ngưng kết thể còn chưa tiến vào tầng khí quyển, con dị chủng này đã có thể cảm nhận được sự xuất hiện của chúng. Ngoài 9 khối thời không kết tinh đã khảm vào, còn có 5 khối thời không kết tinh khác mà dị chủng thu được sau khi đám khế ước giả đến. Thực tế, tổng cộng có 6 khối. Nhưng có một khối đã bị luân hồi nhạc viên, cùng đám khế ước giả nổ nát, hai khối bị giáo đoàn cướp đi. Sau khi đại bản danh của giáo đoàn bị hủy, tại hư không chi thụ công chiếm xuống, hai khối thời không kết tinh còn lại đã được lưu lại trong thế giới này, và cuối cùng đã được dị chủng đại quân thu thập thành công. Còn lại 3 khối, chính là trong 2 ngày gần đây mới rơi xuống, luân hồi nhạc viên phương bị vây công. 3 khối này đương nhiên cũng bị dị chủng phương thu được. Tổng cộng có 14 khối thời không kết tinh, 9 khối ở Đà Pù cứ điểm, cũng chính là cứ điểm của Tô Hiểu. Còn lại 5 khối thì bị đám dị chủng bí mật đưa về Đại Hậu Phương. Dị vương rõ ràng hiểu rằng, không thể đem tất cả trứng gà bỏ vào cùng một cái giỏ. 14 khối thời không kết tinh vẫn chưa đủ để hoàn thành kế hoạch di chuyển của dị chủng. Điều này cho thấy kế hoạch của hắn có quy mô cực kỳ lớn. Dị vương không có ở Cha Pua cứ điểm, hắn hẳn là đang ở Đại Hậu Phương, nơi đó mới là đại bản doanh của dị chủng. Còn Dây Pua cứ điểm chỉ là một tòa cứ điểm di động, rất thích hợp để rơi xuống khu vực phụ cận. Tô Hiểu tạm thời chưa thấy được thân hình con dị chủng đặc thù kia, nhưng bố bố Uông đã thâm nhập vào hành lang tìm kiếm. Khi nó tìm được con dị chủng đặc thù, chính là lúc ra tay. Kế hoạch chiến đấu rất đơn giản. Sau khi bố bố tìm thấy con dị chủng đặc thù, bà Hà sẽ không để ý đến sự tiêu hao pháp lực, duy trì trạng thái, xuyên qua không gian và tiến đến gần bố bố Uông. Khi bà Hà đến nơi, Tô Hiểu sẽ lộ diện, thu hút sự chú ý của đám địch trong hành lang. Thời gian của bà Hà không quá 2 giây. Trong 2 giây ấy, nó nhất định phải cướp lấy toàn bộ thời không kết tinh từ trên thân con dị chủng đặc thù. U Linh Muội đến, cung cấp cho bà Hà một tỷ lệ cho phép có sai sót nhất định. U Linh Muội sẽ tạm thời bại lộ linh thể trong không khí, rồi dung nhập vào cơ thể bà Hà, để bà Hà mang nàng tiếp cận đặc thù dị chủng. Khi bà Hà ra tay đoạt lấy thời không kết tinh trong nháy mắt, U Linh Muội sẽ xâm nhập vào cơ thể của con đặc thù dị chủng kia, ảnh hưởng đến nó, khiến nó đào thoát. Gã này cũng là một sinh vật thuộc hệ không gian, không phải di động bản thân, mà là sinh vật loại không gian hệ. Chỉ cần ngoại nhân đụng phải đặc thù dị chủng trên thân nó, thời không kết tinh sẽ được truyền tống tới đại hậu phương trên thân thể giống cái của nó. Nó là loài lưỡng tính, có khả năng phân chia thành hai, để đảm bảo thời không kết tinh được an toàn. Tôi hiểu không biết rõ năng lực của đặc thù dị chủng này. Benny chỉ cung cấp thông tin duy nhất rằng nó thuộc hệ không gian, vì vậy tôi hiểu chọn cách ứng phó an toàn nhất, không dám phán đoán vội vàng. Sau khi bà Hà thành công, bố bố Uông tiếp nhận 9 khối thời không kết tinh. Mục tiêu của nó chỉ có một, đó là trốn thoát, dùng bất kỳ phương thức nào để rời khỏi cứ điểm. Nhiệm vụ của Tô Hiểu là cản phía sau. Hắn cùng với Tự Bế huynh đệ đã rút thăm, kết quả là dọc đường gặp phải trở ngại. Tự Bế huynh đệ sẽ xuất thủ trước. Khi kế hoạch kết thúc, Tô Hiểu sẽ cản phía sau. Nếu như Tự Bế huynh đệ chết trong lúc tiếp tục gặp phải trở ngại, cần phải có người hấp dẫn sự chú ý của địch. Việc này sẽ do Tự Bế đệ đảm nhận. Tiếp theo là U Linh Muội, nếu như vẫn không thể đến đích, thì đến phiên Tô Hiểu. Lúc đó hắn sẽ phải đứng ra cản phía sau. Bố bố Uông cùng bà Hà là hạch tâm trong kế hoạch. Hai người bọn họ không thể đi hấp dẫn sự chú ý của địch. Nếu mọi việc thuận lợi, sẽ là Tự Bế huynh phụ trách việc thu hút, còn Tô Hiểu sẽ cản phía sau, giống như lúc này. Phía trước hành lang rộng vài chục thước, nửa phần trước rất vắng vẻ. Nơi đây đã được bố trí nhiều cơ quan, còn đám liệt biến chủng tinh anh đều tập trung ở nửa phần sau của hành lang. Tô Hiểu tựa vào góc cua của hành lang, tay cầm một viên lựu đạn choáng, có cảm giác rất khoa học kỹ thuật. Vật này nặng khoảng 42 kg, tổng cộng có 3 chốt bảo hiểm. Khi giật xuống một chốt, sẽ nhằm vào cơ giới loại địch nhân, kéo 2 cái, sẽ đối phó với linh thể, năng lượng sinh vật. Còn giật 3 cái chốt bảo hiểm, là nhằm vào siêu phàm sinh vật. Đây là một đạo cụ cấp sử thi, do góa phụ Tây cung cấp, thời gian dường như trở nên dài đằng đẵng. Nửa phút sau, bố bố Uông đã phát tới tọa độ. Nó đã tìm ra con dị chủng đặc biệt kia. Khi nhận được tin tức này, Tô Hiểu quay lại, nhìn bà Hà. Bà Hà dùng móng vuốt giật mạnh ra nắp bình, U Linh Muội linh thể bay ra. Nàng không dung nhập vào cơ thể bà Hà, mà tiến vào một lông chim của bà Hà, tránh việc tinh thần lực của cả hai quấy nhiễu lẫn nhau. Bà Hà biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, Tô Hiểu nhổ ra 3 chốt bảo hiểm của lựu đạn choáng. Và ngay lập tức, lựu đạn choáng, một đại gia hỏa, được kích hoạt, đinh, một âm thanh thanh thúy vang lên khi cơ giới phát động. Âm thanh này không lớn, nhưng ở lối vào hành lang, nó lại đặc biệt rõ ràng. Tất cả tinh anh nhiệt biến chủng đều ném ánh mắt về phía đó. Và một tên niên tóc dài, không chút do dự, liền rút trường đao trên lưng. Trường đao rộng cỡ bàn tay, nhưng khi rút ra khỏi, vỏ lại không hề tỏ ra cổng kềnh. Cây đao này dài khoảng 1,3 mét, thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng miệng lưỡi sắc bén, với những rãnh máu đỏ nhạt hiện lên, chứng tỏ nó đã tàn sát qua rất nhiều sinh linh. Một quả lựu đạn choáng rộng chừng 20 cm bay đến, đôi mắt của nữ nhân tóc dài co rút lại, ánh mắt nàng sắc bén như xuyên tâm, tóc dài tung bay. Khi nàng vọt tới phía trước, bùm, lưỡi dao sắc bén vang lên, đao trong tay nàng chém xuống, lựu đạn choáng, miệng dao cắt xuyên qua lớp vỏ kim loại của quả đạn. Ba nhanh, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên. Tất cả liệt biến chủng trong tầm nhìn đều bị ánh sáng làm cho mù mờ. Nữ nhân tóc dài vẫn giữ đôi mắt khép chặt, nhẹ nhàng hạ xuống đất, đồng thời trường đao trong tay nàng xoay chuyển, đổi thành cầm ngược đao, dựng thẳng trước người, lưỡi dao hướng ra ngoài. Chiều cao của nàng khoảng 1,5 mét, cầm trong tay cây đao dài gần 1,3 mét. Những phản ứng nhanh nhạy trước đó, cùng với cách nàng ứng phó khi mắt bị ánh sáng mù mờ, đều chứng minh nàng là một cao thủ trong đao thuật, đao pháp tông sư. Viên Vũ, Đồ Sinh, tóc dài tung bay, từng vòng đao mang khuếch tán, tất cả đều nửa trong suốt. Năng lượng trong cơ thể nàng phần lớn là phong thuộc tính, một phần nhỏ là không gian và linh hồn. Giống tiếng gầm gừ khàn khàn vang lên từ trong hành lang sâu thẳm, từng cỗ sóng chấn động không gian làm giả. Hai cỗ tinh thần chấn động hỗn hợp giao thoa với nhau, trong đó một cỗ đang liều mạng quấy nhiễu cỗ còn lại. Nhận đạo đao phệ hô một tiếng, một đạo đao mang huyết sắc chém ra. Đao mang này không rời khỏi lưỡi mà ra, mà rất nhanh mở rộng, hiện ra một đạo trạm kích dày xích. Các cơ quan ở trước hành lang lần lượt bị phá hủy. Những cơ quan này vốn dĩ dùng để cảnh giới, nhưng Tô Hiểu phá hoại thật dễ dàng. Khi bạch quang chói mắt tiêu tán, Tô Hiểu trong kênh đoàn đội nhận được hai tin tức: bà Ha cướp lấy thành công, bố bố Uông đang rút lui dưới mục tiêu chung. Bà Ha và bố bố Uông đã thành công. Bà Hai cùng U Linh mỗi tách ra rút lui, nhằm tăng cao xác suất chạy trốn, còn bố bố Uông mang theo 9 khối thời không kết tinh để rút lui. Tô Hiểu tiến vào hành lang, tay trái đeo bao tay kim loại của hắn, tựa như đang tương liên với một thế giới nào đó. Tử Tịch, trong lúc nói chuyện, một cỗ chấn động từ trên bao tay, hắc, vương trì vẫn tế, khuếch tán, xung quanh mọi thứ dường như đã yên tĩnh. Trong phạm vi 300 mét quanh Tô Hiểu, đám liệt biến trùng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như thể có một vật gì vô cùng khủng khiếp đang đến gần. Đám liệt biến trùng cùng với nữ nhân tóc dài kia, còn có cự viên đi sau nàng, đều muốn lao về phía Tô Hiểu. Tử Tịch hàng lâm thật sự rất đáng sợ, nhưng những dị chủng này lại không hề sợ hãi. Mặc dù chúng muốn lao về phía Tô Hiểu, nhưng thân thể chúng trở nên nặng nề như bị rót trì. Chỉ có nữ nhân tóc dài kia, với tốc độ không nhanh lắm, vẫn tiếp tục hướng về phía Tô Hiểu. Tử Tịch hàng lâm không chỉ làm giảm 99% tốc độ di động của tất cả đơn vị địch trong phạm vi, mà còn làm giảm 80% phản xạ thần kinh và khả năng thị giác của chúng. Tô Hiểu không thường xuyên sử dụng Tử Tịch hàng lâm, vì sau khi mở ra năng lực này, hắn không thể di chuyển được, phải đợi đến khi năng lực này kết thúc, hắn mới có thể phục hồi lại khả năng hành động. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, trong phạm vi 300 mét, thế giới xung quanh biến thành hai màu xám đen, những vật thể giống như sợi bông bay lơ lửng giữa không trung, mặt đất và tường nham thạch bắt đầu xói mòn, quang thạch chiếu sáng cũng trở nên mờ nhạt, khu vực này đang bị đồng hóa và ăn mòn. Lúc này, trên cứ điểm, những tòa kiến trúc đỉnh nhọn dựng ngược lên bầu trời, như những ảo ảnh, một lớp màng ánh sáng bao phủ toàn bộ khu vực này, phong tỏa lại. Nếu hoàn thú đại lục bị Tử Tịch chi lực ăn mòn, kết cục có thể tham khảo từ Tử Tịch thành. Càng ở những cấp bậc thế giới cao hơn, khi bị Tử Tịch chi lực ăn mòn, kết quả càng nghiêm trọng. Tử Tịch không phải là một lực lượng cấp 5, nó sẽ dần dần ăn mòn một thế giới. Trước tiên là hình thành Tử Tịch thành, rồi sau đó khuếch tán, biến toàn bộ thế giới thành một mệnh Tử Tịch. Những kẻ mang dòng máu tử chi dân có thể xây dựng trí cao thánh sở, nơi đó sẽ dẫn vào căn nguyên của Tử Tịch. Trong hành lang, những vật thể hình dáng như sợi bông bay lượn quanh Tô Hiểu. Cùng lúc đó, từng tên tinh anh liệt biến chủng nửa quỷ trên mặt đất, bọn chúng đang bị Tử Tịch ăn mòn. Nữ nhân tóc dài khác hẳn với những liệt biến chủng kia, đang từng bước tiến về phía Tô Hiểu. Tốc độ của nàng mặc dù chậm, nhưng khoảng cách giữa nàng và Tô Hiểu giờ chỉ còn chưa đến 5 mét. Bỗng một tiếng phù vang lên, tên tinh anh liệt biến chủng đầu tiên không chịu nổi, hắn chưa kịp ngã xuống đất thì những cánh tay xám trắng với kích thước khác nhau đã kéo lấy hắn. Đây không phải là hành động dìu đỡ, mà là sự nhiệt tình thuần túy của đám tử chi dân. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, và ngay sau đó, thân thể tên liệt biến chủng nhanh chóng khô héo, bị sói mòn, những cánh tay xám trắng kia, vốn không có huyết sắc, giờ đây đã nhuốm một tia đỏ. Vương, Hắc Chi, Vương, Chú Chi Vương, những âm thanh lẩm bẩm vang lên xung quanh. Cùng lúc đó, cây đao trong tay nữ nhân tóc dài đã đến trước mặt Tô Hiểu. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tử Tịch lập tức thối lui và hành lang khôi phục lại màu sắc ban đầu. Những vật thể hình sợi bông giữa không trung cũng biến mất. Cây đao đâm vào đầu lâu Tô Hiểu, nhưng ngay lập tức, hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, tránh thoát cú đầm đó. Về phần Tử Tịch, Hàng Lâm phối hợp cùng Long Ảnh Thiểm, trong khi tránh né công kích của địch nhân, việc duy trì sử dụng Tử Tịch Hàng Lâm nhìn thoáng qua có vẻ rất tốt đẹp, nhưng thực tế là đang tự tìm đường chết. Tử Tịch Hàng Lâm có lực sát thương mạnh mẽ, nguyên lý của nó là tụ tập Tử Tịch chi lực bên trong Tử Tịch Thành. Tô Hiểu không thể di chuyển không phải vì hắn bị khống chế, mà vì ba kiện trang bị hắc, chú, hồn của hắn đã sinh ra cộng hưởng, giúp hắn chống cự lại sự ăn mòn của Tử Tịch chi lực. Tô Hiểu có thể khống chế Tử Tịch chi lực mà không làm ảnh hưởng đến quân mình, nhưng đó là nhờ vào sự chuyển hóa Tử Tịch chi lực qua ba trang bị hắc, chú, hồn. Những gì hắn tiếp xúc đầu tiên chính là Tử Tịch chi lực nguyên thủy nhất bên trong Tử Tịch Thành. Lúc này mà di chuyển hay sử dụng năng lực khác, chắc chắn là tự tìm đường chết. Khi đó không chỉ giết địch 999, mà còn tự tổn thương 99.999 trong hành lang, hơn 100 tên tinh anh, liệt biến chủng mã nhào, lộn xộn một mảng lớn. Hơn 10 chiếc mai sử thi, bảo dương phân bố khắp nơi, giết tinh anh, liệt biến chủng, không chỉ giúp đạt được công huân, mà còn có thể rơi ra bảo dương. Ở trong trạng thái không gian xuyên thấu, Tô Hiểu nhảy lùi, kéo giãn khoảng cách với nữ nhân tóc dài, thân thể hắn lơ lửng giữa không trung, cảm nhận rõ ràng rằng không gian xung quanh dường như bị bóp méo một chút, không gian xuyên thấu của hắn bị gián đoạn. Khi Tô Hiểu rơi xuống đất, hắn lập tức nghiêng đầu, một thanh trường đao rộng cỡ bàn tay lao tới, gần như dán sát vào hai má hắn, mũi đao cắt ngang mặt hắn, để lại một vết máu rất cạn. Lùi lại phía sau vài bước, Tô Hiểu có thể cảm nhận được, hắn không thể xuyên thấu không gian, chỉ ít là trong vòng 10 phút nữa, một cỗ chấn động đột ngột truyền đến, khiến hắn không thể sử dụng Long Ảnh Thiểm. Đám dị trùng đang cảnh giác, phòng ngừa địch nhân không gian tới đoạt thời, không kết tinh. Tuy nhiên, dưới sự phối hợp giữa Tô Hiểu, Bố Bố Uông và bà Hà, chỉ trong chớp mắt, 9 khối thời không kết tinh đã bị đoạt đi. Ngươi có thể rút lui rồi, Tô Hiểu mở miệng, quanh hắn lúc này không có ai. Nhưng vừa dứt lời, một mảng lớn cành cây bất ngờ mọc ra từ bức tường phía sau, chặn ngang lối đi, là tự bế đệ. Trước đó, hắn không lập tức rút lui, mà chuyển thành hình thái thực vật để theo dõi. Mặc dù bây giờ, nhìn như thể hắn đã cắt đứt đường lui của Tô Hiểu, thực tế không phải vậy, toàn bộ tầng 5 dưới đất, ngoại trừ hành lang, đều bị cây cối và cành lá bao phủ. Nếu tự bế đệ muốn rút lui, hắn sẽ ngăn cản đám liệt biến trùng ở tầng 4 một lát trước khi đi, để tránh Tô Hiểu bị vây công từ cả hai phía. Sử đồ chi nhãn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, hắn cần phải biết thông tin về nữ nhân tóc dài kia, bởi vì không phải chỉ có hai đại boss cấp sau, mà là bà. Trong số các tinh anh liệt biến trùng, có một kẻ nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn. Hắn không có cánh thịt như những liệt